Vợ à cưng, ngốc thật, chương 2, góc truyện audio.com, chương 111, trên chiếc xe limo màu đen sáng loáng, mang một vẻ cao quý, sang trọng thì cô gái ngồi trên đó có khuôn mặt đẹp tựa như đóa hoa trong nắng sớm dịu nhẹ lại phảng phất một nỗi buồn. Buồn vì xa mẹ, buồn vì xa ba, buồn vì phải xa ngôi nhà đã gắn bó được mấy năm. Nó buồn, rất buồn, cháu không khỏe ở đâu à? Bà Xuân Huyền đưa tay sờ lên trán nó. Bàn tay bà lạnh buốt chạm vào trán nó hơi nóng. Dạ, cháu không sao hết, nó hơi giật mình, cười xuê xòa, nụ cười hiền của bà Xuân Huyền làm nó cũng vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình. Ở bà có một vẻ gì đó thân thiện và gần gũi với nó. Có lẽ, nó thấy quý bà rồi. Như tình cảm một đứa con dành cho mẹ của mình vậy. Hai người im lặng, không ai nói một câu nào cả. À ta chưa biết tên cháu là gì. Bỗng, bà Xuân Huyền phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Dạ, nó nhìn bà, cho dễ xưng hô thôi. Bà mỉm cười thật dịu dàng. Tên cháu là Gách, nó đang trả lời thì dừng lại. Nó không muốn nói ra cái tên ấy. À, không, là Thúy Quỳnh ạ, Thúy Quỳnh. Bà nhẩm lại, đôi môi mấp máy, dạ, nó cười rồi giải thích, vì ba và mẹ cháu quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ. Ba, mẹ cháu đặt tên con rất đúng, bà Xuân Huyền nhìn nó, cháu thực sự rất đẹp, thì, nó cúi đầu, cháu cũng bình thường như bao bạn cùng trang lứa khác thôi ạ, bà cười. Nhìn đứa con gái trước mặt. Nếu thằng con trai của bà gục ngã trước đóa hoa quỳnh này thì tốt biết mấy. Con bé vừa tốt bụng lại đẹp, bà thấy quái nó từ cái nhìn đầu. Mà cô ơi, nó kéo tay áo bà Xuân Huyền. Hả, bà Xuân Huyền trả lời. Có chuyện gì sao cháu? Con trai cô, nó ấp úng, tên là, gì vậy? À, ha ha, bà bật cười, nhìn con dâu tương lai của mình mà thấy vui sướng. Cháu không cần phải úp úp mở mở như vậy làm chi cho khổ. Dạ, mặt nó đỏ ửng, trái cà chua phải gọi bằng cụ, bởi chưa bao giờ nó lại đi hỏi tên một thằng con trai bao giờ cả. Nghĩ gì thì cũng thấy nhục nhã quá. Con trai ta tên là Hoàng Thái. Bà cười rồi trả lời. Hoàng Thái, nó hơi sửng sốt, không thể ngờ là tên hôn phu của nó lại nghe hay đến vậy. Bà Xuân Huyền hỏi nó, hay đúng không? Dạ, nó hơi gật đầu, quả thật, là rất hay ạ, nhưng cháu cứ đợi đến khi gặp nó đi. Sẽ có bất ngờ thú vị hơn đó. Bà cười, gian, cô, sao ạ? Nó nhìn bà Xuân Huyền một cách khó hiểu rồi hỏi nhanh. Cháu sẽ thích nó thôi. Bà lại cười nhưng lần này nhiều khí sặc mùi gian tà hơn. Thích ạ, nó cố hỏi thêm. À, bà Xuân Huyền quay ra phía cửa xe rồi kéo tay nó. Đến nhà ta rồi đó. Xuống mau nào. À, dạ vâng ạ, không nó theo bà xuống xe. Nó thực nự bất ngờ trước căn biệt thự trước mặt. Có lẽ là nó đang mơ vì nơi này. Quá đẹp, nhưng màu sơn xanh màu rêu tạo nên vẻ cũ kỹ nhưng khá bí ẩn cho ngôi biệt thự. Cánh cửa mạ vàng chói lóa trông không khác cung điện là mấy. Sơ qua thì nơi đây được xây theo công trình kiến trúc phong kiến nên mới đậm phong cách cổ xưa như vậy. Đẹp quá, nó thốt lên trong vui sướng. Cảm ơn cháu, bà Xuân Huyền cười vui. Dù là công trình theo kiểu phong kiến nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang trọng và sự bí ẩn của ngôi nhà. Chưa kể, rằng đây là một vị trí khá tốt khi xung quanh được trang trí thêm bằng màu xanh của thực vật. Hoa, cây. Cỏ thật sống động, đưa ra nhận xét, nó nhìn quanh không ngớt lời khen. Cháu thích nơi này lắm sao? Bà hỏi nó, lòng dạo dực niềm sung sướng. Dạ, nó gật gật đầu mấy cái rồi nói. Cháu rất rất rất thích nơi đây là đằng khác đó ạ. Vậy là tốt rồi, thở phào nhẹ nhõm, bà Xuân Huyền chỉ lo rằng con dâu tương lai không thích những nơi cổ hủ mà phải là những thứ sang trọng và hiện đại như mấy đứa con gái thời nay. Đẹp quá à, nó vẫn hét lên trong niềm sung sướng. Dù có mơ thì nó cũng chẳng dám mà chiêm bao đến những cái thứ đắt tiền thế này. không ngờ là hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Dầm, nó mải chạy nhảy mà, đâm ngay vào cột nhà. Quỳnh, cháu có sao không? Bà Xuân Huyền chạy lại, giọng hoảng hốt, lo lắng. Cô ơi, đầu nó oang oang lên. Nhiều sao quá à, này. Bà hét, lay lay nó. Dạ, ôi, đầu cháu, nó tỉnh ra, ông đầu kèm cục u thứ hai trong ngày. Hai, bà Xuân Huyền thở dài rồi nhắc nhở. Lần sau đi thì nhớ phải chú ý trước sau. Nghe không? Dạ, nó cười. Nào, chúng ta vào thôi. Bà dìu nó vào trong nhà. Trong căn biệt thự tựa tòa lâu đài, Hoàng Thái. Con đang làm cái quái gì thế hả? Hết chương một cách chương.